Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368. Gặp Long Nhược Lan, Huyết Diệp trưởng lão, Thiên Niên Hàn Liên ta sẽ nghĩ biện pháp cho tới. Tiếp xuống, làm phiền ngươi thay ta chăm sóc Nhược Thủy. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ thỉnh cầu chi sắc. Đối Huyên Diệp chắp tay, Nhược Thủy nàng tại ta chỗ này, ngươi không cần lo lắng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Huyên Diệp đáp lại một câu. Đối Mạc Thanh Vân cười giỡn nói, về sau, ngươi nếu có thì giờ rảnh, có thể nhường đến đan điện đi vòng một chút, dùng ngươi luyện đan thiên phú. Không nghiên cứu đan đạo thực sự quá lãng phí. Nghe được Huyên Diệp lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, không biết nên đáp lại ra sao. Đời trước của hắn chính là thiên hồn đại lục bên trên trẻ tuổi nhất đan tôn, căn bản không cần một lần nữa học tập luyện đan. Giống như hắn đến đan điện học tập luyện đan kia thật liền là lãng phí thời gian. Bất quá nếu là Huyên Diệp một mảnh hảo tâm, hắn tự nhiên cũng không tốt từ chối. Cười nhạt nói, ha ha, về sau có rảnh rỗi, ta sẽ thêm đến đan điện nhiều đi lại. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Huyên Diệp trò chuyện một phen, liền chuẩn bị trở lại Hồi Thiên Viêm Phủ. Gặp Mạc Thanh Vân chuẩn bị trở lại Hồi Thiên Viêm Phủ, Long Ngự Thiên mấy người cũng liền không còn lưu lại, riêng phần mình trở về chính mình phân điện, theo mọi người nhau nhau rời đi. Chỉ chốc lát, nơi này chỉ còn lại Long Hàm Yên cùng Mạc Thanh Vân. Bầu không khí lập tức trở nên có chút lúng túng. Ngươi hồi trở lại Long Phủ sao, ta đưa ngươi? Gặp bầu không khí có chút xấu hổ, Mạc Thanh Vân trước tiên mở miệng, phá vỡ không khí ngột ngạt. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gật đầu đáp lại một tiếng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đưa Long Hàm Yên hồi trở lại Long Phủ. Trên đường, Long Hàm Yên một mực trầm mặc không thôi, để bầu không khí lần nữa trở nên lúng túng. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên liền dạng này đi tới Long Phủ bên ngoài. Đi vào Long Phủ bên ngoài, một mực trầm mặc Long Hàm Yên bỗng nhiên đôi mắt đẹp khẽ động, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem Mạc Thanh Vân, hỏi, Thanh Vân, nếu có một ngày ta gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ vì ta liều lĩnh sao? Ngươi sẽ vì ta liều lĩnh sao? Nghe được Long Hàm Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân chấn động trong lòng, hơi kinh ngạc Long Hàm Yên lời nói. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Long Hàm Yên đáp lại nói, nhà đầu ngốc, làm sao hảo hảo nói lời như vậy, ngươi mãi mãi cũng không có việc gì. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàm Yên lộ ra một tia nhàn nhạt thất vọng, lại nói tiếp, ta nói là nếu có một ngày ta gặp cái gì bất trắc, ngươi cũng sẽ giống như đối Nhược Thủy như thế, là ta liều lĩnh sao? Đương nhiên. Nghe được Long Hàm Yên lần nữa nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, nếu là thật sự có dạng này một ngày, mặc kệ đối phương là ai, ta cũng sẽ không buông tha hắn, cho dù là lão thiên muốn dẫn đi ngươi, ta cũng muốn đưa nó xuyên phá, đưa ngươi theo nó trong tay cướp về. Lúc nói lời này, Mạc Thanh Vân trên thân tản mát ra một cỗ hào khí, có một loại muốn cùng thiên sánh vai khí phách. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Long Hàm Yên lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, đối Mạc Thanh Vân ôn nhu nói, đưa ngươi tay cho ta. Tốt. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, đưa tay ngả vào Long Hàm Yên trước mặt. Đón lấy, Long Hàm Yên liền tại Mạc Thanh Vân trong tay chậm rãi viết chữ. Tại Mạc Thanh Vân trong tay viết xuống chữ viết, Long Hàm Yên liền trực tiếp chạy vào Long Phủ, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Ngươi lời nói mới rồi, ta hội sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Hàm Yên, hồi tưởng Long Hàm Yên trên tay viết chữ, Mạc Thanh Vân nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt vẻ kiên định. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy trở lại hồi Thiên Viêm phủ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân về tới Thiên Viêm phủ, đi tới gian phòng, trở lại trong phòng của mình. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức xem xét quang môn võ hồn cái thứ ba võ hồn thần thông. Bởi vì lúc trước Nhược Thủy sự tình, dẫn đến hắn một mực không có cơ hội xem xét quang môn võ hồn cái thứ ba võ hồn thần thông. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem quang môn võ hồn cái thứ ba võ hồn thần thông đối với mình thi triển ra, một tướng quang môn võ hồn cái thứ ba võ hồn thần thông thi triển đi ra. Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Cái này quang môn võ hồn cái thứ ba võ hồn thần thông vậy mà đem hắn thân thể ẩn nặc, đồng thời tự liền khí tức của hắn ba động cũng cùng một chỗ ẩn nặc. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, kinh hỉ nói như vậy quang môn võ hồn cái thứ ba võ hồn thần thông hẳn là ẩn nặc chi môn, không biết cái này ẩn nặc chi môn uy lực như thế nào. Vì nghiệm chứng ẩn nặc chi môn uy lực, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi ra khỏi phòng, hướng xích luyện nơi ở tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới xích luyện nơi ở, tại xích luyện trước mặt đi lại một phen. Kết quả để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng, xích luyện vậy mà đối với hắn không có chút nào phát giác. Nói cách khác, tại ẩn nặc chi môn tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân có thể tránh né thiên cương cảnh nhất trọng cường giả cảm ứng. Mặt khác, xích luyện chính là thần thông cảnh cường giả tối đỉnh trùng sinh, cảm ứng chi lực viễn siêu phổ thông thiên cương nhất trọng cường giả. Như thế nói đến, Mạc Thanh Vân ẩn nặc chi môn ẩn nấp năng lực hẳn là có thể tránh né thiên cương cảnh sơ giai cường giả cảm ứng. Đạt được kết quả như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy trở về chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt ra, thầm nghĩ, có ẩn nặc chi môn trợ giúp, có lẽ ta có thể tiến về Huyền Băng Cung tìm Mạc Lăng tỷ. Nếu có nàng trợ giúp, tìm tới Thiên Niên Hàn Liên tỷ lệ hẳn là sẽ lớn hơn nhiều. Đúng rồi, bây giờ ta có ẩn nặc chi môn phụ trợ, ta chẳng lẽ có thể đi gặp mẹ giờ phút này? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, một cái ý niệm trong đầu trong lòng của hắn nảy mầm ra. Long gia không có thiên cương cao giai cường giả, tại Long Hàm Yên trợ giúp dưới, như hắn thi triển ẩn nặc chi môn, chưa hẳn không thể tiến vào Hối Hận Long Cốc. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không kịp chờ đợi, trực tiếp đứng dậy rời đi Thiên Viêm phủ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Long Phủ, đi vào Long Phủ bên ngoài. Mạc Thanh Vân để Long Phủ hộ vệ truyền lời, để Long Hàm Yên ra gặp nàng. Tại hộ vệ truyền lời dưới, chỉ chốc lát, Long Hàm Yên đi tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến Long Phủ tìm chính mình, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ ngượng ngùng, ngữ khí có chút kinh hỉ nói, Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây? Cái này tựa hồ là Mạc Thanh Vân lần thứ nhất chủ động tới Long Phủ tìm nàng. Nhìn thấy Long Hàm Yên ra, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Long Hàm Yên nói rõ ý đồ đến. Ta vừa nắm giữ một môn thần thông, có thể để cho ta thân hình ẩn nấp. Sở dĩ, ta nghĩ mời ngươi giúp ta, mang ta tiến vào Hối Hận Long Cốc, một loại ẩn nấp thân hình thần thông. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Long Hàm Yên mặt lộ vẻ không hiểu, Mạc Thanh Vân mang nàng đến một cái không người địa phương, đem ẩn nặc chi môn phát huy ra. Chợt, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền tại Long Hàm Yên trước mặt biến mất. Nhìn thấy một màn này về sau, Long Hàm Yên lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mạc Thanh Vân thật biến mất không thấy. Giờ phút này, tại Long Hàm Yên mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mở miệng nói, ta tại ẩn nặc chi môn ẩn nấp dưới. Dưới tình huống bình thường, thiên cương trung giai trở xuống cường giả không cách nào cảm ứng được ta tồn tại. Sở dĩ, ngươi dẫn ta tiến về hối hận Long Cốc, Long Phủ ngươi hẳn là không cách nào phát hiện được ta. Ta tự dẫn ngươi đi. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Long Hàm Yên liền không nói thêm lời, đáp ứng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền theo Long Hàm Yên đi vào Long Phủ, hướng phía hối hận Long Cốc tiến đến. Trên đường đi, Long Phủ hộ vệ, tộc nhân nhìn thấy Long Hàm Yên, đều là mặt lộ vẻ vẻ cung kính, rối rít hướng Long Hàm Yên hành lễ. Như thế xem ra, Long Hàm Yên tại Long Phủ địa vị hẳn là cực cao. Một lát sau, tại Long Hàm Yên dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới một chỗ mộ viên bên ngoài. Mộ viên bên ngoài một khối to lớn trên tấm bia đá, viết, hối hận Long Cốc, ba chữ to. Nơi này lại chính là hối hận Long Cốc. Như vậy phát hiện về sau, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, không tự chủ dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Cái này chẳng phải là nói, qua nhiều năm như vậy, Long Nhược Lan một mực đợi tại trong mộ viên. Long gia một mực đem Long Nhược Lan trở thành người chết đối đãi. Hàm Yên tiểu thư, ngươi lại tới thăm viếng Nhược Lan tiểu thư. Nhìn thấy Long Hàm Yên đến, thủ vệ hối hận Long Cốc hộ vệ lộ ra vẻ cung kính, đối Long Hàm Yên cười nhạt chào hỏi một tiếng. Như thế xem ra, Long Hàm Yên hẳn là thường xuyên đến, đến mức những hộ vệ này đều đối nàng vô cùng quen thuộc. Ân, ta đi xem một chút Nhược Lan cô cô. Long Hàm Yên nhàn nhạt đáp lại một câu, liền hướng hối hận trong Long Cốc đi vào. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng liền công việc theo sát phía sau. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người liền tiến vào hối hận Long Cốc. Thanh Vân, Nhược Lan cô cô liền ở tại nơi đó. Tiến vào hối hận trong Long Cốc, Long Hàm Yên chỉ vào bên phải một gian nhà gỗ nhỏ, đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người liền tới đến nhà gỗ nhỏ phía trước. Đi vào cái này nhà gỗ nhỏ trước, một đạo hơi có vẻ tiêu tụy thân ảnh liền ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nàng hẳn là Long Nhược Lan. Nhược Lan cô cô, nhìn thấy trước mắt thân ảnh, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối nàng chào hỏi một tiếng. Hàm Yên, ngươi đã đến, mau tới ngồi bên này. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Long Nhược Lan xoay người lại, đối Long Hàm Yên cười nhạt nói một tiếng. Tại Long Như Lan bên cạnh sau khi ngồi xuống, Long Hàm Yên lộ ra một chút hoạt bát chi sắc, cười đùa nói, Nhược Lan cô cô, hôm nay ta mang theo một cái đặc thù người tới gặp ngươi. Cam đoan ngươi nhìn thấy hắn sẽ rất cao hứng. Mang theo một cái đặc thù người tới gặp ta, nghe. Được Long Hàm Yên lời nói, Long Nhược Lan mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, lắc đầu cười khổ nói, cái này cô gái nhỏ liền biết nói mò, cái này hối hận trong Long Cốc sao lại tùy ý người bên ngoài đến. Theo Long Nhược Lan lời này xem ra, nàng cũng không tin tưởng, Long Hàm Yên mang theo người khác tới gặp nàng. Nhược Lan cô cô, ta thật mang theo một cái đặc thù người tới gặp ngươi. Nghe xong Long Nhược Lan nói như vậy, Long Hàm Yên lộ ra vẻ lo lắng biểu lộ, lập tức đối Long Hàm Yên mở miệng nói. Nhìn thấy Long Hàm Yên này tấm thần thái, Long Nhược Lan lộ ra một tia tò mò, cười nhạt nói, có đúng không vậy, ngươi nhanh để người kia ra, để cô nhìn xem hắn đến cùng làm sao đặc thù. Thanh Vân, ngươi ra đi. Nghe được Long Nhược Lan nói như vậy, Long Hàm Yên liền đối với hư không hô một tiếng, ra hiệu Mạc Thanh Vân hiện thân. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền rút ra ẩn nặc chi môn, chậm rãi ra Long Hàm Yên hai người trước mặt. Thấy một lần Mạc Thanh Vân xuất hiện, Long Nhược Lan liền mặt lộ vẻ chấn kinh biểu lộ, trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, Long Hàm Yên vậy mà thật mang theo một người gặp nàng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.